Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 642, chương 644, đánh chết lão Kim Ô. Cổ đại nội tình, oanh, thiên băng địa liệt, núi kêu biển gầm, đại đạo bảo bình bên trong phun ra hàng tỷ thần năng trong khoảnh khắc đem giống như núi nhỏ ba. Chân quái điểu, Kim Vương bản thể bao phủ. Thôn thiên ma công phát động, lít nhà lít nhít đen nhánh thần liên xuyên thủng mà ra. Liên tục không ngừng cướp đoạt Kim Ô tộc lão vương trong cơ thể thần tính mảnh vỡ. Huyết nhục tinh hoa cùng bản nguyên, một đời vô địch vương giả. Kim Ô vương chết, dám can đảm tàn sát ta dòng dõi, một điểm thể diện cũng không để lại. Đột nhiên, vô thượng thánh nhân khí cơ ngút trời. Quét ngang trên trời dưới đất, một cái lượn lờ hàng tỷ sợi thiên hỏa bàn tay lớn màu vàng óng xé rách hư không. Ầm ầm chụp vào đánh chết rơi Kim Ô vương hoang cổ thánh thể. Rất có loại không thể trốn đi đâu được ảo giác. Kim Ô tộc chí cao nội tình xuất thủ. Đông thánh nguy rồi, Quang Minh vương dừng lại cùng Quảng Hàn linh thể ở giữa quyết đấu. Từ trong cơ thể xông ra ngàn vạn đạo tiên hoa chậm rãi khô héo. Quần dưỡng thánh binh chậm rãi thu liễm khí cơ. Theo Kim Ô vương đột tử, vốn cho rằng đại cục đã định, đám lão vương lại không phần thắng. Nhưng ai nghĩ được, Kim Ô tộc vô địch vương giả đột tử, trực tiếp chọc giận trong tộc cổ đại nội tình, một tôn thọ nguyên kéo dài cổ đại thánh nhân, tại chấn nộ bên trong tỉnh lại. Tôn này cận cổ thánh hiền cũng không phải là thủy tổ bản nhân. Lại là ngày xưa tôn kia Kim Ô đại thánh hậu thế tôn. Cực kỳ cao đầu nguồn, huyết mạch cổ xưa, bối phận cao đến dọa người. Đoan mộc tộc lão tổ từng tại thái âm quân vương vị này ưu tú hậu nhân tiên đài bí cảnh bên trong. Khắc xuống một cái thần bí, tổ, chữ trấn áp bản thân. Kim Ô tộc thánh nhân đồng dạng đối bản tộc nhân tài mới nổi chú ý nhiều hơn. Lưu lại ám thủ, Diệp Phàm, Y Khinh Vũ trên đầu lơ lửng trấn giáo thánh binh Quảng Hàn tiên cung. Đen nhánh sợi tóc tung bay, tư thái thon dài, như là một đời cửu thiên huyền nữ chuyển thế. Lo lắng không thôi liền muốn tiến lên. Quang Minh vương lắc đầu, thu hồi mượn tới thánh binh. Từ đầu đến cuối không có xuất thủ, cổ chi thánh hiền xuất thủ, như thế nào một cái vừa mới phá vỡ mà vào vương giả lĩnh vực tiểu bối có khả năng ngăn trở. Tay cầm thánh binh lại như thế nào? Trừ phi Quảng Hàn đại thánh khôi phục, đông thánh, chúng đích nên có này một kiếp, một tôn cận cổ thánh hiền, ngày xưa Kim Ô đại thánh hậu thế tôn tự mình xuất thủ. Muốn một lần hành động xóa đi đông thánh cái này Kim Ô tộc bất thế địch. Thánh nhân khí cơ chớp mắt đã tới. Xa xa khóa chặt nhân tộc thánh thể. Hoặc là nhận cỡ nào kích thích. Một viên lớn chừng hột đào cổ xưa cửu chuyển thần phù từ Diệp Phàm trong cơ thể xông ra. Nó dài không tới một tấc. Toàn thân giống như chân kim đúc kim loại mà thành. Lưu chuyển trong suốt dị sắc. Tự có một cỗ không tên cổ vận, bò đầy thần bí đạo văn, mênh mông sinh mệnh khí tức khoách tán ra, thần năng kinh người, như từ từ bay lên húc nhật, thời khắc càng không ngừng phun ra nuốt vào tinh khí, tràn ngập kinh thế hoàng đạo pháp tắc, nó rủ xuống ánh sáng trắng, bao lại nhục thân, như dục hỏa sống lại bất tử thần hoàng thần thánh. Là loạn cổ đại đế tự tay chế tạo cửu chuyển thần phù. Đánh nhỏ tới già, rất có thời đại đặc sắc a. Diệp Phàm nhìn qua trong mắt càng thả càng lớn đoàn kia ánh sáng vàng. Khóe miệng khẽ nhếch, loạn cổ đế phù cũng không vận dụng. Vật này cũng không phải là không có số lần hạn chế. Chân quý vô song, cặp kia đen như mực hai con ngươi đột nhiên cấp tốc chuyển động. Vô tận đen ý giống như thủy triều từ chỗ sâu trong con người càn quét mà ra. Truyền phong ấn, thiên tuyền thánh địa hộ giáo chân nhân, Kim Ô lão nhân, sớm tại Diệp Phàm trong con mắt phong ấn lại hắn sở trường thần thuật. Một đạo tinh thần lạc ấn, một khi ký chủ gặp bất khả kháng cực lớn đả kích, liền sẽ tự động phát động, hoa hoa hoa, hoa hoa hoa, vô cùng vô tận màu đen hỏa nha tranh nhau chen lấn bay ra, che khuất bầu trời, như là di đậu dáng đỏ trùng trùng điệp điệp lao thẳng tới mà tới. Coi số lượng, chí ít có 1 triệu khoảng cách, càn quét thiên địa hắc triều, đúng là ngàn vạn cái từ thái dương chân hỏa bên trong dựng dục ra màu đen hỏa nha. Tiếng tăm lừng lẫy thần tính sinh vật, lớn mật, ai dám động đến ta giáo thánh tử. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, có hàng tỷ ánh sáng vàng từ hắc nha biển sâu chỗ nở rộ. Mỗi một đạo đều dị thường được sáng chói thần thánh, đâm vào mọi người mắt mở không ra, mông lung trong vầng sáng. Một tên vũ y tinh quan tuấn mỹ đạo nhân trông rỗng thoáng hiện, thần sắc kiệt ngạo, bờ môi nhếch, yêu khí ngút trời, giống như một đời thượng cổ thiên yêu. Tay cầm một tiết lượn lờ sáng chói thần hỏa màu vàng cổ trường. Ánh mắt băng lãnh, sát ý đầy trời, tương tự cái kia cao cao tại thượng thần minh. Sát sinh cùng đoạt, không chỗ không từ, mọi người hoảng sợ phát hiện, từ hắn tỏ khắp ra thánh nhân uy áp, lại so Kim Ô tộc cổ đại nội tình muốn mạnh hơn mấy chục, hơn 100 lần, đã hiện lên ngập trời xu thế. Một cái dần dần già đi, mục nát không chịu nổi, một cái sinh cơ bừng bừng, vô hạn khả năng, hừ, ta tưởng là ai, nguyên lai là một đầu huyết mạch không thuần tạp Mao Kim Ô. Chỉ gặp kiêu căng khó thuần tuấn mỹ đạo nhân, cặp kia vàng óng ánh yêu dị hai mắt quét qua, cười lạnh liên tục, lập tức vung lên trong tay quyền trượng đánh xuống. Quyền trượng vàng óng chính là hộ giáo chân nhân xen lẫn tiên chân, đồng dạng từ cái này đoàn vĩnh viễn không dập tắt thái dương chân hỏa bên trong thai nghén mà ra. Dị thường hiếm thấy hỏa hệ chí bảo, một trượng vung xuống, bỗng nhiên có vô số đạo thông thiên màn lửa ngút trời. Trong thần thoại truyền thuyết tiên vực Tam Túc Kim Ô, chính là có thể cùng chân long, thần hoàng, tổ kỳ lân sánh ngang chí cường sinh linh. Danh xưng tiên chi tộc đàn, sớm đã không hiện tại bản kỳ, cửu thiên thập địa, vô tận vũ trụ, cũng có bộ tộc Kim Ô, chỉ là lại không phải sinh động tại loạn cổ. Tiên cổ kỳ sinh linh khủng bố, chỉ có thể tính nó hậu duệ, huyết mạch pha tạp, cho dù là nơi dừng chân tại hỏa tang tổ tinh, danh xưng huyết mạch tinh khiết nhất Kim Ô tộc bầy. Hay là sắp chứng đạo đầu kia Kim Ô lão chuẩn đế, đều là như thế, liền tựa như thái cổ hoàng tộc Vạn Long Sào, yêu tộc Giao Long Vương tộc, cũng không phải chân long, nhưng Kim Ô đạo nhân khác biệt, nó theo hầu có thể xưng khủng bố, chính là thiên địa dựng dục mà ra vô thượng thần thai. Huyết mạch thuần khiết, cùng thánh linh nhất tộc tương tự, từ nơi sâu xa gánh vác đại khí vận, danh xưng trời xanh con trai, nếu có thể thai nghén mấy triệu năm, một khi xuất thế, liền có cơ hội chứng đạo thiên đế chính quả, chỉ là Tam Túc Kim Ô đến cùng tâm tính không đủ. Xuất thế quá sớm, bất quá thánh nhân, dù vậy, Kim Ô đạo nhân vẫn đáng khinh xem cửu thiên thập địa ở giữa bất luận cái gì một đầu yêu tộc Kim Ô. Bởi vì huyết mạch của nó sớm đã vô hạn tới gần tại trong truyền thuyết thuần huyết sinh linh. Tử vi cổ tinh cái này một nhánh, không nói nửa máu, nói là thái cổ di chủng đều miễn cưỡng. A, huyết mạch cùng thực lực bị song trọng áp chế đại thánh hậu thế tôn. Kêu thảm một tiếng, con kia giò tới bàn tay lớn màu vàng ống ầm ầm nổ tung. Hóa ra ngàn vạn hỏa tinh tóe lên, thiêu đốt vạn vật, không ít không may tu sĩ chỉ là nhiễm một chút điểm, tại chỗ liền bị đốt vì kiếp cho, may mắn còn sống sót càng nhiều các tu sĩ, sợ đến trắng bệch cả mặt, vội vàng luống cuống tay chân tế ra các màu pháp bảo. Biên phòng ngự bên cạnh né tránh, mắng to không may, thánh nhân đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, không ngoài như vậy, ngươi là Vương Giai, dài đến mười mấy cây số vết nứt không gian chỗ sâu. Truyền đến một tiếng dị thường hoảng sợ gào thét, tràn ngập bối rối cùng bất an, bại lộ phía sau chủ nhân nội tâm. Cút đi, nếu ngươi không đi coi như thật đi không được. Thiên Tuyền hộ giáo chân nhân không kiên nhẫn lại nổi lên giơ cao lên trong tay quyền trường. Lưu chuyển thần quang, dọa đến âm thầm ra tay tôn kia cổ đại thánh nhân. Trốn như nhanh chóng bỏ chạy, từ đầu đến cuối, liền mặt cũng không dám lộ ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN